Đâm lao phải theo lao. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta kêu Trình Lưu nói chuyện hấp dẫn đối phương lực chú ý, tuổi trẻ nữ sinh nguyên bản mau đóng lại tới đôi mắt hoàn toàn mở tái nhợt trên mặt đột nhiên nhiều vài phần thần thái. Là, thần ẩn Trình Lưu, vẫn luôn canh giữ ở theo dõi trước màn ảnh bác sĩ nhìn về phía Trình Lưu ý bảo nàng nhiều cùng bị nhốt nữ sinh nói chuyện với nhau. Trình Lưu nhìn bên trong tuổi trẻ nữ sinh, là, ngươi nhận thức ta. Chấm, tuổi trẻ nữ sinh nở nụ cười. Ta xem qua ngươi phát sóng trực tiếp, là cuộc họp báo phát sóng trực tiếp vẫn là phía trước tiết mục phát sóng trực tiếp. Trình Lưu không ngừng vứt cho nàng tân vấn đề, muốn nàng đại não tự hỏi. Đều xem qua, tuổi trẻ nữ sinh hít cái mũi, nàng thực lãnh, nhưng không có nói ra. Nhưng ban đầu là ở tiết mục phát sóng trực tiếp nhìn đến ngươi, ngươi xuyên kia bộ quần áo rất đẹp, là bằng hữu chia ta, nàng nói ngươi là một cái công ty lớn lão tổng. Tuổi trẻ nữ sinh tự hồ nhớ tới cái gì buồn cười sự. Ta bắt đầu cảm thấy nàng ở gạt ta cho rằng ngươi là ở phim truyền hình sắm vai lão tổng nữ minh tinh. Sau lại đâu, Trình Lưu hỏi nàng, sau lại, tuổi trẻ nữ sinh dùng sức chớp mắt đánh lên tinh thần. Sau lại ta mới biết được ngươi là thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập ngươi thật lợi hại. Trình Lưu cười thanh nói, chờ ngươi ra tới ta có thể mời ngươi đi thần ẩn khoa học kỹ thuật tham quan. Tuổi trẻ nữ sinh nhẹ nhàng lắc đầu, ta không cần cái này, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì, chờ ngươi ra tới sau, nói cho ta. Trình Lưu nghiêm túc nói. Tuổi trẻ nữ sinh nỗ lực mở to mắt nhìn về phía màn ảnh, rõ ràng sắc mặt còn tái nhợt nhưng trong mắt mang theo sáng rọi tò mò. Ngươi cùng vị kia kêu Quý Triều Chu Thiên Tài Điều Hương Sư là một đôi sao? Hắn lớn lên so với ta trước kia sở hữu phấn quá thần tượng còn xinh đẹp. Bên cạnh bác sĩ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, bị nhốt tuổi trẻ nữ sinh cương nhiên muốn biết cái này. Trình Lưu nhướng mày tán đồng nói, ta cũng cảm thấy hắn lớn lên đẹp nhất, các ngươi thoạt nhìn rất xứng đôi. Tuổi trẻ nữ sinh rụt thân thể, tiếp tục hỏi Trình Lưu. Ngươi thích hắn sao? Trình Lưu do dự một cái chớp mắt nói. Hắn không cần ta thích. Tuổi trẻ nữ sinh khiếp sợ, lại tinh thần một phân, liền thanh âm đều cao lên. Vì cái gì, các ngươi như vậy xứng? Nàng giờ phút này biểu tình cực kỳ giống nghe thấy CP tan vỡ hiện trường tin tức. Trình Lưu lại chắc chắn nói. Chúng ta về sau sẽ trực tiếp kết hôn. À, tuổi trẻ nữ sinh ngốc một cái chớp mắt không quá minh bạch cái này biến chuyển. Nàng đã mơ hồ đại não liều mạng chuyển động tự hỏi, vì cái gì hắn không cần nàng thích sau đó hai người liền phải kết hôn. Chờ ngươi ra tới sau, có thể tham gia chúng ta hôn lễ, đương nhân chứng. Trình Lưu nói xong bổ sung hỏi, ngươi có nghĩ tới, tuổi trẻ nữ sinh hỗn loạn đại não rốt cuộc tìm được một tia ánh sáng. Ta muốn đi, ngươi chờ ta ra tới. Hảo ta chờ ngươi ra tới. Trình Lưu cười nói, ở hai người nói chuyện với nhau trong lúc bên kia thiếu viện nhân viên trải qua không ngừng khai quật rốt cuộc tiếp cận nữ sinh nơi vị trí, mọi người đánh lên tinh thần, động tác nhanh chóng lại tiểu tâm cẩn thận không ngừng rửa sạch kiến trúc mảnh nhỏ. Năm đó nhẹ nữ sinh đáp ứng muốn tham gia Trình Lưu hôn lễ đương nhân chứng thời điểm cứu viện nhân viên rốt cuộc thấy được tuổi trẻ nữ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu viện nhân viên trước buông cáng, theo sau đi xuống hai người, dọn khai đè ở tuổi trẻ nữ sinh trên đùi đại đá vụn, lại đem nữ sinh cột lên cáng, chậm rãi điếu đi ra ngoài. Nhắm mắt lại, có người kêu, lại có người cởi áo mưa cái ở nữ sinh đầu. Không ngừng có áo mưa truyền tới, che đậy nữ sinh nửa người trên cùng với huyết nhục mơ hồ hai chân. Trình Lưu từ nữ sinh đào ra sau, liền chiều cứu viện bên kia đi đến, nhìn nữ sinh bị nâng xuống dưới tiến lên duỗi tay nắm lấy nàng vẫn luôn chiều cáng ngoại vươn tay. Ta là Trình Lưu, thật là ngươi, bị áo mưa che lại nữ sinh thanh âm thực suy yếu, nhưng vẫn kiên trì hỏi. Người phía trước nói, có phải hay không ở gạt ta? Chấm, Trình Lưu nắm lấy tay nàng. Không có lừa ngươi, nữ sinh rốt cuộc cười buông ra Trình Lưu tay. Ta nhớ kỹ, tí tách lịch trong mưa Trình Lưu nhìn cáng đi xa, lại quay đầu, nhìn thấy phế tích phía trên còn có vô số cứu viện nhân viên ở dùng tay không ngừng truyền lại kiến trúc rác rưởi. Bàn đêm ánh đèn trong sáng, số tràn cường quang đèn chiếu vào phế tích phía trên, thảm thiết rõ ràng có thể thấy được. Cô Đắc cùng thần ẩn mang đến cứu viện người máy toàn bộ đầu nhập sử dụng trên đường phế đi tam đài máy móc, không người để ý giá trị chế tạo hay không ngẩng cao, mọi người chỉ nghĩ lại nhiều cứu một người. Cứu viện người máy từ rạng sáng vẫn luôn liên tục đến buổi chiều tiến hành rồi một lần điều tra. Hạ Bách sờ soạng một phen mặt ý đồ làm chính mình thanh tỉnh một chút, trên người hắn đều là các loại dơ hề hề vết bẩn. Trình Lưu thế hắn khai bình thủy, uống đi, cảm ơn, Hạ Bách vươn tay đi tiếp, hắn mắt kính mặt trên che kín bùn điểm, 10 căn móng tay tan vỡ khai, có còn ở đổ máu. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, rất khó không cho người thường nhiều làm chút cái gì, không ngừng hắn một người trạng thái không xong, bên người mỗi một cái đều ở tiêu hao quá mức chính mình. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi, 2 cái giờ sau chúng ta sẽ có người mang các ngươi đi địa phương khác. Cứu viện người phụ trách lại đây nói. Trình Lưu khép lại máy tính, nhìn về phía Hạ Bách. Ngươi rửa sạch sẽ, đi nghỉ ngơi. Vài người bị mang theo trở về nghỉ ngơi, Trình Lưu không ngủ, nàng đứng ở lều trại bên ngoài, cấp Quý Triều Chu gọi điện thoại. Chuông điện thoại thanh chỉ vang lên vài tiếng, Quý Triều Chu liền tiếp, càng như là vẫn luôn thủ di động. Cơm chiều ăn, Trình Lưu câu đầu tiên lời nói liền giống như bình thường hàn huyên. Ân, Quý Triều Chu bình tĩnh đáp lại, hắn còn không có tới kịp cấp Trình Lưu phát ảnh chụp qua đi. Trình Lưu cúi đầu nhìn dưới chân bùn đất, lần đầu tiên cùng hắn nói bên này tình huống. Chúng ta đang ở siêu tầm bị nhốt giả, ngày mai hẳn là có thể toàn bộ quá một lần. Các ngươi muốn siêu tầm vài lần, Quý Triều Chu nắm di động, hoãn thanh hỏi nàng. Trình Lưu giải thích, hẳn là còn sẽ lại kiểm tra 2 lần, xác nhận không có nhân sinh còn sau, mới có thể thượng đại hình thiết bị. Quý Triều Chu rũ mắt một lát sau hắn hỏi nàng. Ngươi chừng nào thì trở về, ngày mai toàn bộ quá một lần lúc sau. Trình Lưu không có khả năng ở chỗ này ngốc lâu lắm, nàng công ty còn có rất nhiều sự muốn xử lý. Chúng ta đã ở chỉ đạo quân đội như thế nào thao tác, mặt khác thần ẩn cùng cô đắc kỹ sư đều sẽ lưu lại. Quý Triều Chu vài lần há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là. Ân, một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 người nắm di động, ai cũng không có lại mở miệng, chỉ là lẳng lặng nghe, tựa hồ có thể thông qua điện thoại nghe thấy đối phương hô hấp, như vậy liền được đến vài phần an bình. Thẳng đến 10 phút sau, Trình Lưu mới lại mở miệng, cười nói. Phía trước nơi này đã cứu một người nữ sinh, nàng nói ngươi so nàng sở hữu thần tượng còn xinh đẹp, ta cũng cảm thấy ngươi đẹp nhất. Quý Triều Chu vừa mới đi đến tiền đình viện, đứng ở 2 cây bưởi mầm trước mặt, hắn lạnh lùng kêu tên nàng. Trình Lưu, trong thanh âm mang theo chút cảnh cáo ý vị, nhưng hiển nhiên Trình Lưu biết hắn cũng không phải chân chính sinh khí. Chờ ta trở về, muốn ăn ngươi làm đồ ăn, Trình Lưu được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Quý Triều Chu duỗi tay đi chạm vào bưởi mầm lá cây. Người muốn ăn cái gì? Đều có thể, Trình Lưu cao hứng nói. Có thịt càng tốt, ân, Quý Triều Chu nhẹ giọng ứng hạ. Nàng cảm xúc không tốt, hắn nghe được ra tới. 2 cái giờ sau, mọi người thay đổi địa phương tiếp tục siêu tầm bị nhốt giả. Trình Lưu đã không còn ngồi ở màn hình máy tính trước mà là chỉ đạo phái tới quân nhân thao tác hệ thống quan sát trên màn hình số liệu tình huống. Đối phương cũng là chuyên gia, thực mau liền có thể thượng thủ. Hạ Bách không có lại đi tham gia khai quật khuân vác, hắn đứng ở bên cạnh xử lý công ty phát tới văn kiện tiến hành tập hợp. Lấp kín lộ đã thông, mặt trên lại khẩn cấp đưa tới một đám cứu viện bộ đội, này đó bộ đội chuyên gia chính là lúc này tiến vào. Bọn họ thượng thủ so trong tưởng tượng mau, cơ bản toàn bộ tiếp nhận thao tác cứu viện người máy siêu tầm nhiệm vụ. Tới rồi rạng sáng 2 điểm, Trình Lưu đã không cần lại chỉ đạo. Trình Lưu, ngươi cũng nên đi trở về. Phùng Thời đi tới nói. Cứu viện điểm bên kia rửa sạch ra quay xong điểm, đợi lát nữa có phi cơ trực thăng đi sân bay giao tiếp tư, các ngươi có thể qua đi. Thần ẩn 2 người ta lưu lại, nếu cứu viện người máy xảy ra vấn đề, bọn họ có thể giải quyết. Trình Lưu chỉ hạng mục giám đốc cùng Châu Phán. Hành, ngươi yên tâm, bọn họ tại đây sẽ không có việc gì. Phùng Thời nghiêm túc nói. Trình Lưu quay đầu đi xem Hạ Bách, chúng ta đi, 2 người thu thập xong hành lý, liền có một cái quân nhân phụ trách đưa bọn họ đi cưỡi phi cơ trực thăng. Hạ Bách đi được chậm, hắn có chút hoảng thần mờ mịt, nơi này hết thảy mang cho hắn đánh sâu vào quá lớn. Hạ Bách, bọn họ truyền quá lâm thời quảng trường, Trình Lưu đi đến một nửa không nghe thấy mặt sau tiếng bước chân, quay đầu lại muốn cho Hạ Bách đi nhanh điểm, lại thấy đến hắn mặt sau vật tư đôi đột nhiên ngã xuống. Trình Lưu nhanh chóng tiến lên, đem Hạ Bách kéo lại đây. Trên cùng một cái đại cái dương vẫn là tạp trúng hắn chân. Bén nhọn đau đớn truyền lại cấp Hạ Bách đại não, hắn sắc mặt nháy mắt tái nhợt nhưng lại gắt gao nhìn chằm chằm Trình Lưu. Lúc này nàng mặt mày mang theo rõ ràng tức giận, Hạ Bách theo bản năng kéo kéo khóe miệng, nở nụ cười, này vẫn là lần đầu tiên nàng đối chính mình có như vậy mãnh liệt cảm xúc. Dẫn đường quân nhân cũng phát hiện không đúng, lập tức xông tới dọn rớt Hạ Bách trên chân cái dương, xoay người đi kêu bác sĩ lại đây. Hạ Bách cúi đầu nhìn chính mình chân, ta không có việc gì. Trình Lưu trên mặt tức giận đã toàn bộ biến mất, nàng biết đối phương vì cái gì thất thần, cũng không có lập trường nói, liền nàng chính mình cũng bất quá là đem mặt trái cảm xúc áp chế đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi trước kiểm tra, Trình Lưu đỡ hắn nói. Bác sĩ làm đơn giản kiểm tra, ngón chân đầu lâu chiết băng bó sau yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bên kia phi cơ trực thăng còn đang chờ, hai người một lần nữa chạy tới nơi, chẳng qua lần này là Trình Lưu đẩy ngồi ở trên xe lăn hạ bách qua đi. Đây là hai ngày này công ty yêu cầu xử lý văn kiện báo cáo. Tới rồi sân bay đổi thừa phi cơ sau, hạ bách đem tập hợp chia Trình Lưu. Trình Lưu không có lập tức click mở biểu kiện, người bị thương trước nghỉ ngơi. Hảo, hạ bách gần như có chút hưởng thụ giờ phút này Trình Lưu quan tâm. Quảng cáo, cách chương.